Ngọc Lụa Vàng, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nãy Lục Đình Chấn đã tỉ mỉ lau sạch hai tay cô kể cả đầu ngón tay, nhưng vẫn còn lưu lại mùi, ngửi giống mùi hoa quả chín nẫu nhưng không hề khó ngửi. Lục Đình Chấn lặng im, để mặc tay cô lướt lên lướt xuống trên gò má, lần này anh không hôn vào lòng bàn tay cô, chỉ hỏi. Lần này em bằng lòng chứ? Tất nhiên là bằng lòng. Trương Chi Vi nhổm người dậy, cô vươn tay chạm vào mái tóc của Lục Đình Chấn. Thật ra anh không có nhiều tóc bạc, có lẽ là do mấy năm trước hao tổn tâm sức mới mọc tóc bạc. Cô nhớ ông chủ Lục và bà Lục có rất ít tóc bạc, dường như họ có gen trẻ mãi không già. Trương Chi Vi vuốt ve lọn tóc bên tay anh, cô vừa mới ra mồ hôi, bộ đồ cô mặc hôm nay chất cotton, dán vào người, không có gió mát, chỉ có không khí bức bối vây quanh cô. Sắc đỏ trên da Lục Đình Chấn vẫn chưa suy giảm, anh chỉ yên lặng nhìn Trương Chi Vi chăm chú. Nơi không an phận, kia vẫn cứng như sắt đá. Anh không cần lên tiếng cũng đã đủ đáp trả màn đùa giỡn của cô. Trương Chi Vi chạm môi lên má anh, hôn một cái, con tim dần hóa mềm mại, gọi anh. Chú Lục, cách xưng hô đặc biệt, bao nhiêu năm trước cô đã bắt đầu gọi anh bằng xưng hô này. Cô là đóa hoa mà Lục Đình Chấn tận tình bồi dưỡng, không ai có thể thấu hiểu lẫn nhau như họ. Trương Chi Vi biết anh thích cái gì và anh cũng biết Trương Chi Vi yêu cái gì. Lục Đình Chấn cầm cổ tay cô, Vi Vi, Trương Chi Vi ghé sát vào người anh hơn. Để em giữ quyền chủ động một lần, được không chú Lục? Sao Lục Đình Chấn nỡ lòng từ chối cô? Dù cho bây giờ cô muốn ngồi lên đầu, lên mặt anh thì anh cũng chẳng từ chối được. Huống chi chỉ là giao quyền chủ động cho cô. Lục Đình Chấn ngồi trên sofa màu lục sẫm, nhấc tay chạm vào khuỷu tay, cánh tay mảnh khảnh của cô. Anh quá hiểu mọi thứ của Trương Chi Vi, mặt trong cánh tay cô có một nốt ruồi nhỏ, đó là nốt ruồi mọc lên vào năm thứ hai Trương Chi Vi đến nhà họ Lục. Người Hồng Kông mê tín, người ta thường bảo nốt ruồi ảnh hưởng đến số mệnh. Lần đầu tiên Trương Chi Vi nhìn thấy nốt ruồi này ở trên người mình, cô thấp thỏm đến trước mặt Lục Đình Chấn, khẽ gọi chú Lục, sợ hãi hỏi nốt ruồi này tốt hay xấu. Trương Chi Vi không biết nên rất sợ. Thời điểm đó cô còn nhớ người xung quanh nói cô cao số, khuyên ông chủ Lục đừng nhận nuôi cô. Trương Chi Vi vô cùng sợ hãi, một cô bé yếu đuối như cô gần như không tìm nổi một chỗ nương thân. Dù trên người mọc nốt ruồi cũng sợ, lo lắng đây không phải điều tốt lành, vì vậy cô đã nhúng khăn tay vào nước rồi ra sức trà sát cho đến khi da bị trà đỏ bừng vẫn không hết cực chẳng đã mới đi tìm Lục Đình Chấn, hỏi có thể xóa nốt ruồi không? Khi ấy Lục Đình Chấn đã nói với cô đây là nốt ruồi tốt có thể giúp cô vinh hoa phú quý suốt đời. Vi Vi à, cháu may mắn lắm đấy, trên người mọc nốt ruồi này là sau này phải học tiến sĩ, nở mày nở mặt kiếm thật nhiều tiền. Lục Đình Chấn đặt tên cho nốt ruồi này là... Linh Chi, lần đầu quan hệ sau khi say rượu, Lục Đình Chấn ngậm lấy nốt ruồi giúp cô sống vẻ vang này, đôi môi ghé lại gần, dịu dàng mơn man. Người say thật sự sẽ không làm được gì, ngày hôm đó anh vẫn chưa say, chỉ là không thể cầm lòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào là áy náy, nào là đoan chính, nào là chú cháu khác biệt, nào là người mà anh đích thân dạy dỗ, nào là luân thường đạo đức, anh đã sớm vượt qua ranh giới này. Nước Anh đang lặng lẽ bước qua mùa hè, về đêm vừa nóng vừa bức cửa sổ mở toang, gió mát thổi hiu hiu âm thầm tràn vào phòng. Từ lâu Trương Chi Vi đã không cần anh tặng nước hoa, quần áo của cô có mùi thơm trong lành do nước giặt để lại. Cô vịn tay lên vai Lục Đình Chấn, từ từ ngồi xuống. Lục Đình Chấn nghiêng mặt nhìn nốt ruồi trên khuỷu tay cô. Nốt ruồi tên là Linh Chi, ấy giờ đây đang nhẹ nhàng lay động run rẩy theo hơi thở của cô. Lục Đình Chấn đỡ lấy khuỷu tay gầy yếu của cô, cách mạch máu đang run rẩy lưu chuyển, anh tìm đến vết sẹo nhỏ phía sau khuỷu tay của cô. Vết sẹo này là do cô ngã từ trên cầu thang. Căn biệt thự trên núi của nhà họ Lục được xây dựng đã lâu, cầu thang có thiết kế rất đồ sộ. Phòng của Trương Chi Vi ở trên tầng 3, Lục Đình Chấn và ông bà Lục ở tầng 2. Hồng Kông ít khi cấm chiếu các tiết mục trên sách vở báo giấy hay phim ảnh, buổi tối Trương Chi Vi xem chương trình kinh dị do đài truyền hình phát sóng, sợ đến mức đêm đến liên tục mơ thấy ác mộng. Mùa hạ lắm cơn dông sấm sét, vú Trương không thích Trương Chi Vi nên tối đến cũng không cử người ngủ cùng cô. Cô sợ hãi, chạy xuống cầu thang trong sấm chớp rền vang, chẳng may bước hụt rồi ngã nhào, chảy xước khuỷu tay. Lúc đó Lục Đình Chấn đang ở nhà, anh biết băng bó, đành bế cô vào phòng, dùng nước muối sinh lý rửa sạch chỗ chảy xước cho cô, kẹp một miếng bông thấm cồn, khử trùng vết thương. Trương Chi Vi nước mắt lưng tròng, khóc nức nở mách Lục Đình Chấn, rằng ban nãy sợ thế nào, gọi mãi chẳng thấy ai. Cô nhát gan, lúc té ngã cũng rất đau, may mà không bị thương đến xương cốt, chỉ là khuỷu tay bị xây sát một chút. Nghe cô nói như vậy, động tác chấm thuốc của Lục Đình Chấn cũng dịu dàng đi rất nhiều, bông tẩm cồn như cánh bướm, chỉ chạm nhẹ vào vết thương rồi bay đi. Anh vỗ về Trương Chi Vi, nói là anh sẽ thay tấm thảm trên cầu thang, bảo đảm sau này cô không ngã nữa. Trên miếng bông tẩm cồn dính một ít máu, giống như lần say rượu nhiều năm sau này, anh rút nơi cứng rắn khó nhọc di chuyển khỏi người cô, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô và máu trên nơi nam tính. Trông cô tội nghiệp đến mức khiến anh nhớ lại lời hứa trước kia của mình, nhưng sau cùng anh vẫn tiếp tục tiến vào người cô. Lục Đình Chấn khoác lên mình vỏ bọc quân tử thuyết phục ông chủ Lục giữ lại Trương Chi Vi, đổi tên cho cô, giữ cô bên mình, cho cô đi học, mọi chuyện anh làm nhìn có vẻ đều là chuyện tốt. Vậy sau đó thì sao? Anh đã hái quả ngọt vừa chín tới tận hưởng vị ngọt lành dịu dàng. Quả thật anh không phải quân tử, gà đen nói đúng, người quân tử chân chính tuyệt đối không xuống tay với chính người mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Bây giờ người hành động là Trương Chi Vi, cô đặt hai tay lên vai anh, cắn môi, định nhổm người dậy thì bị Lục Đình Chấn ấn xuống. Vi Vi, vết sẹo trên khuỷu tay của cô đã lành lặn từ lâu, chỉ để lại một vết nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảng da mới lành lại nhạt màu hơn chỗ da khác giống như đóa hoa sen nở muộn, vì đã bỏ lỡ mùa hoa nở nên ngay cả màu hoa cũng nhạt nhòa. Lục Đình Chấn đặt một tay lên vai cô, tay còn lại mân mê vết sẹo nhạt màu này, anh vẫn nhớ mang máng dáng vẻ của cô sau khi té ngã, khóc đến nỗi đôi mắt ẩn ập nước, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Trước kia anh không nỡ làm người ta khóc, bây giờ lại nhất nhất bức ép đến khi cô rơi lệ, dù là bên trên hay là bên dưới, chỉ cần chảy nước một chút thôi cũng đủ làm anh thỏa mãn. Quả nhiên anh vẫn là người xấu, mãi mãi không thể làm những việc đường đường chính chính. Rốt cuộc Trương Chi Vi đã ngồi yên, cô nhìn anh. Chú bảo là giao quyền chủ động cho em mà. Lục Đình Chấn đáp, tôi lo em ngã, không đâu, ngón chân Trương Chi Vi vểnh lên, cô bất giác ưỡn thẳng người, giống như một bông hoa sen vươn mình trong nước, tuy nhiên thứ ở bên trong thân sen không phải là không khí, mà là vật nam tính của đối phương. Em không ngã được đâu, cô mạnh mẽ ấn vai Lục Đình Chấn xuống, nói với anh. Nói được phải làm được, đã nói để em cầm chịch thì không được xen vào. Lục Đình Chấn tựa hờ vào lưng sofa cười bất lực. Đỡ một tí mà cũng tính là xen vào hả? Trương Chi Vi hít vào một hơi, một tấc cũng không nhường, có khí phách thật đấy. Đúng là có khí phách, trông Trương Chi Vi nhỏ bé là vậy nhưng thật ra lại có cốt cách kiên cường, gặp khó khăn cũng chẳng từ nan. Mặc cho gió táp mưa sa, gặp phải khúc xương cứng, không gặm được cũng phải ra sức mà gặm, gặm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô chính là một người không biết chịu thua, dù phải lấy ra hết khe hở chật hẹp trên người, không còn dưỡng khí cô cũng phải dốc sức nuốt hết vào trong bụng. Trương Chi Vi đến nước Anh chưa đầy một năm, chỉ miễn cưỡng thích ứng văn hóa ở nơi đây, việc làm thêm và học hành đã lấp kín lịch trình của cô, vì vậy cô chưa từng dành quá nhiều tâm tư vào chuyện kết bạn yêu đương. Lâu lắm rồi không gặp, khúc xương lớn, giờ gặp khó khăn cũng là chuyện đương nhiên. Cô ngửa mặt, mồ hôi men theo cần cổ chảy xuống dưới. Ngay cả tiếng, chú Lục, cô cũng chẳng thể gọi một cách trọn vẹn, tất cả đều biến thành những âm tiết đơn lẻ, như mưa đá rơi xuống từ bầu trời, hết cục này tới cục khác. Trương Chi Vi đầy khí phách không đời nào nhận thua, cô muốn Lục Đình Chấn thần phục, đầu tiên cô phải nếm trải đau khổ, đợi đến khi cơ thể thích ứng được cô sẽ chậm rãi ghẹo địch. Trên đời này lấy đâu ra một người hiểu Lục Đình Chấn hơn Trương Chi Vi? Cô biết rõ sở thích thói quen ăn uống ngủ nghỉ của anh. Từ phần cổ gáy trở lên là khu vực mà Lục Đình Chấn không cho phép người khác động vào, kể cả mái tóc của anh. Lục Đình Chấn ghét nhất là bị người khác chạm vào cổ và tóc, nhưng khi Trương Chi Vi làm nũng, cô có thể vuốt ve những lọn tóc xoăn của anh, có thể dụi mặt vào cổ anh rồi gọi chú Lục. Đây là sự tương tác chỉ thuộc về mình cô. Trương Chi Vi cúi xuống, luồn tay vào tóc Lục Đình Chấn, ghé vào tay anh gọi chú Lục, hết gọi chú Lục lại gọi Đình Chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi một loạt danh xưng, cho đến khi anh liên tục thở dốc định chạm tay vào lưng cô thì lại bị cô đánh vào tay. Cầu xin em đi, Trương Chi Vi nói, chú Lục, chú cầu xin em sẽ cho chú hôn. Lục Đình Chấn than, không biết lớn nhỏ, Trương Chi Vi không chịu nghe, anh mà không cầu xin là cô sẽ không cử động nữa. Hai người thi gan với nhau, dù sao cô chỉ nhấp nhổm lung tung, cũng không sung sướng gì, dù phải chờ cũng không có gì đáng ngại. Cuối cùng vẫn là Lục Đình Chấn đầu hàng trước, anh chẳng thể làm gì khác gọi cô. Vi Vi, xin em, lúc này Trương Chi Vi mới chịu bỏ qua, xuống nước. Vừa hay cô cũng đã mệt, dứt khoát ngả người lên sofa lục sẫm, chẳng ngó ngàng đến chuyện gì khác. Chỉ là suy cho cùng cô vẫn đánh giá thấp đối phương. Lúc Lục Đình Chấn đứng dậy cô vẫn chưa phát giác ra, đợi đến khi bóng đen ập xuống, cô chỉ mơ hồ có dự cảm không hay, nhưng tiếc là giờ này mà bỏ chạy thì cũng đã muộn. Giờ này giác ngộ cũng đã muộn. Lục Đình Chấn đi đóng cửa sổ lại, anh keo kiệt không muốn để người xung quanh cùng tận hưởng chuyện này. Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt giữa hai người, Trương Chi Vi thì to gan, cô tiếp nhận văn hóa phương Tây nhiều hơn anh, cô dám trêu chọc anh ở trên chiếc xe ở nơi hoang vắng ngay trước mặt cảnh sát. Còn Lục Đình Chấn thì bảo thủ, đến nỗi ngay cả tiếng kêu của Trương Chi Vi anh cũng không muốn chia sẻ với người khác một chút cũng không được. Lục Đình Chấn mâu thuẫn phát sợ anh vừa muốn nghe tiếng kêu của Trương Chi Vi, vừa không muốn cho người dưới nhà nghe được âm thanh của cô. Nhìn khắp xung quanh, trong căn phòng mộc mạc này chỉ có duy nhất một đầu đọc đĩa có thể chạy băng. Giờ đây nó cũng được bật lên, bên trong phát một số bài hát tiếng Anh. Những thứ này là Trương Chi Vi kiếm được trong khu chợ đồ cũ, Lục Đình Chấn muốn dùng tiếng nhạc ồn ào để át đi chuyện bí mật hôm nay. Đến sau cùng, chuyện bí mật này đã được nhấn nút tạm dừng bởi bốn cái đầu gối bị thương. Lục Đình Chấn không hút thuốc, đến nửa đêm anh đi rót nước, đưa cốc nước đến bên môi Trương Chi Vi, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, nhìn cô hé miệng uống nước. Trương Chi Vi uống một hơi hết cốc nước mới nói. Em cứ tưởng chú vừa đi hút thuốc, Lục Đình Chấn nói, tôi đã cai thuốc rồi. Trương Chi Vi hỏi, cai thật chứ? Lục Đình Chấn đặt cốc nước lên bàn, quay lại vỗ nhẹ vào lưng Trương Chi Vi. Cai thật, ngừng lại một lúc anh lại nói, thật ra, bây giờ thích hợp làm một chuyện. Trương Chi Vi hỏi, chuyện gì? Lục Đình Chấn mân mê ngón tay Trương Chi Vi, nói. Đòi danh phận, cách Trương.